Chương 56, Kim thân tôn giả, 3. Lâm Thiên Diêu nói một lời này, lão hổ đầu ngược lại là do dự một chút hỏi một câu, Tiểu Thiên, ngươi ở đây Bắc Câu Lô Châu còn có cái gì nhiệm vụ sao? Nếu không cùng nhau làm xong đi về được rồi, chúng ta đều có thể giúp cho ngươi. Lâm Thiên Diêu vô hót một cái điều này cũng đúng, ngược lại trở về cũng liền chuyện trong chớp mắt. Hắn nhiệm vụ cho thấy muốn đi Bắc Câu Lô Châu muốn tìm Sa Thiết Tượng, còn muốn đi tìm Long Nữ, nói thật ra hắn là biết địa phương, bất quá xem hai người một trận này mà buôn ba có chút không tốt lắm thần sắc, để cho hai người ở nghỉ ngơi tại chỗ, hắn còn đem Bạch Hùng cùng Tiểu Hùng gọi qua cùng hai người bọn họ. Lúc này mới một người độc thân đi trước cái kia một châu ngược lại là bạch sắc cây cối trong sân cốc, tìm kiếm Long Nữ. Long Nữ dung mạo rất xinh đẹp chỉ bất quá cái kia một thân màu trắng sao y kìa, ở nơi này băng thiên tuyết địa bên trong, có vẻ cực kỳ trướng mắt, đương nhiên Lâm Thiên Diêu vẫn chưa nói cái gì, hắn trên người mặc cũng là như vậy đơn bạc. Nghĩ đến hắn ở suy tuyết cùng lão hổ đầu trong mắt cũng là hết sức trướng mắt mới đúng. Băng thiên tuyết địa trong Long Nữ cô độc đứng ở đỉnh núi nhìn lên lấy xa xa bị tuyết bao trùm rừng rậm. Lâm Thiên Diêu còn chưa tiếp cận liền nghe được Long Nữ dùng nàng ấy trong trẻo lạnh lùng thanh âm nói câu, ngươi đã đến rồi, ta chờ ngươi thật lâu, nếu như ngươi ở đây không đến, ta liền chuẩn bị ly khai, tốt trả lại ngươi tới. Tướng quân không để phòng đi phượng quật một tầng bang tiểu nữ từ lúc đó cái kia đánh mất bảo kiếm như thế nào? Lâm Thiên Diêu nói, được rồi, không thành vấn đề. Liền xoay người rời đi, nhìn một cái lại là Long Vương đả hảo chiêu hô, bằng không Long Nữ như vậy yêu nước Long tộc công chúa cũng sẽ không kiêm mà băng thiên tuyết địa trong. Phượng quật đang ở suy tuyết bọn họ nghỉ ngơi cách đó không xa, bất quá Lâm Thiên Diêu vẫn chưa đi đầu trở về, mà là một đường nhắm hướng đông, đi tìm Sa Thiết Tượng. Nói là Thiết Tượng kỳ thực cũng là một nhân tộc tu sĩ, quanh năm ở chỗ này tu luyện mà thôi. Nhìn thấy Lâm Thiên Diêu phía sau, Sa Thiết Tượng còn sửng sốt nói câu, tiên gia đệ tử chính là dáng dấp đẹp tha. Những lời này thật ra khiến Lâm Thiên Diêu không khỏi sửng sốt, thở dài chắp tay, hỏi có chuyện gì có thể cho hắn hỗ trợ. Sa Thiết Tượng ngược lại cũng không khách khí đạo câu. Hắn vô cùng sùng bái thiên trong cung Lý Tĩnh, xem Lâm Thiên Diêu như vậy đẹp trai, muốn Lâm Thiên Diêu đi tranh thiên cung, bắt được một vật phía sau, nghe Lý Tĩnh dặn giúp hắn hoàn thành có chút sự tình phía sau, ở tới hắn nơi đây, hắn có thứ tốt cho hắn. Lâm Thiên Diêu gật đầu, truyền tống về, suy tuyết nơi nào, đương nhiên cũng không quên ở Long Nữ cùng Sa Thiết Tượng địa phương làm xong phi hành cờ. Cho suy tuyết cùng lão hổ đầu tất cả thuốc, sau đó mang theo bọn họ đi phượng quật, trực tiếp đấu võ. Lão hổ đầu hướng về phía loại chuyện như vậy dường như rất nóng lòng, hoàn toàn không cần Lâm Thiên Diêu xuất thủ, cái kia Chi Chu Tinh đã bị đánh chết, hồi tưởng làm cờ mở nở tới thời điểm, cái kia bộ dáng chật vật, đang nhìn xem người thêm gió nhẹ tám hướng bộ dạng, Lâm Thiên Diêu cảm thấy phải hơn mau mau hoàn thành những thứ này chủng tộc xưng hô sau đó cũng muốn thoát thai hoán cốt xoay người. Mới tốt, xoay người sẽ không có nhiều như vậy hạn chế. Dù sao thoát thai hoán cốt, thân thể này tuy nói tiên gia đệ tử, nhưng sơ sinh khí lực dài dòng quá nhiều. Xoay người cũng tu tiên chi đạo là đường phải đi qua. Lấy được bảo kiếm, nhanh chóng tìm được rồi Long Nữ, xem Long Nữ không kịp chờ đợi ly khai Bắc Câu Lô Châu biến mất vô ảnh vô tung, Lâm Thiên Diêu nở nụ cười. Mở ra nhiệm vụ bảng, tiếng kia ngắm giá trị lập tức từ 3.200 điểm tăng tới rồi 4.500 điểm, xem ra cái này Long Nữ cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp, xuất thủ còn rất là hào phóng. Lần thứ hai trở lại suy tuyết bên cạnh bọn họ, Lâm Thiên Diêu muốn về trước chuyến thành Trường An. Lão hổ đầu nói bộ dáng của hắn có chút kỳ quái, người phải sợ hãi biết sợ, còn có chút bận tâm, ngược lại là suy tuyết đạo câu, không có việc gì, chúng ta đi Lạc Dương tìm xem hóa hình đan, chờ ngươi ăn sau đó, có thể duy trì nhân bộ dáng. Không cần sợ, thẳng thắn trực tiếp đi nhà của ta được rồi. Ba người quyết định sau đó, liền truyền tống đi trước cái kia thành Trường An, Bạch Hùng cùng Tiểu Hùng như trước ở lại cái kia băng thiên tuyết địa ở giữa tiếp tục tu luyện. Trở lại Trường An phía sau. Đem suy tuyết cùng lão hổ đầu giao cho quản gia Phúc Bá, Lâm Thiên Diêu lập tức đi hóa sinh tự. Dù sao cái kia Đường Huyền Trang vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh, lúc này ở làm sao cũng phải sốt ruột một cái, cũng không biết đạo quan thanh âm Bồ Tát thu thập cái thời không kia Xôn Gỗ Cụ không có. Đến rồi hóa sinh tự, không tử phương trượng chứng kiến Lâm Thiên Diêu phía sau, quả thực mang theo gương mặt hy vọng a rầm rầm thuốc hạ bụng, Đường Huyền Trang chậm rằng giặc tỉnh lại mặt ủ mày cho, chứng kiến không tử phương trượng cái kia lo lắng nhãn thần sau đó. Lập tức thu hồi vẻ mặt đó đạo câu, phương trượng tiểu tăng không ngại, đa tạ phương trượng. Không từ lúc này mới phương hướng theo tiểu sa di đi ra ngoài chủ trì còn lại đối với chuyện bên ngoài vụ đi. Còn như Đường Huyền Trang xem Lâm Thiên Diêu muốn đi, chắp hai tay đạo câu, a di đà Phật, đa tạ Lâm Thí chủ giúp ta đi cầu Bồ Tát. Lâm Thiên Diêu nghĩ Đường Huyền Trang có thể là đã biết cái gì, nhưng hắn không hỏi, hắn nhiệm vụ miễn là đường tăng tỉnh là tốt rồi, xem ra là Quan Âm Bồ Tát bên kia không yên ổn. Bất quá không ở chú ý của hắn phạm vi là được. Ly khai Đường Huyền Trang, veo một cái, cái kia 4.500 danh vọng tăng tới rồi 5.900 điểm, xem ra cứu trợ Đường Huyền Trang vẫn rất có công đức. Mà hắn hiện tại cần phải làm là trở lại Phổ Đà Sơn. Đến rồi Phổ Đà Sơn, Quan Âm Bồ Tát dường như cũng mới vừa trở về, lại khi đó Sôn Gỗ Củ cũng bị bắt, còn như cái này giao diện Đường Tăng ký ức cũng bị rửa đi. Lâm Thiên Diêu nhiệm vụ hoàn thành vô cùng xuất sắc. Quan Âm Bồ Tát biểu dương để Lâm Thiên Diêu rất có lợi, ngoại trừ không thể học tập hỏa hệ pháp thuật ở ngoài, Lâm Thiên Diêu cũng không còn gì tiếc nuối. Ngược lại là trực tiếp truyền đến Nam Thiên Môn phía sau, vẫn chưa nhìn thấy Lý Tĩnh, đi trước chuyến sư phụ nơi nào, tố nói mình một chút từng trải, lại đi một trùy hệ nở hàng Nga nơi nào, liếc nhìn Ngọc Thỏ, kỳ thực Lâm Thiên Diêu đang muốn vì tóc không đem hàng Nga đổi thành Ngọc Thỏ, như vậy thì tốt tiến công chiếm đóng đi một tí. Chào tạm biệt hàng Nga, hàng Nga vẫn là xinh đẹp xuất trần, đối với Lâm Thiên Diêu từ nhân gian mang tới ăn vặt ngược lại cũng là có chút điểm nhi cảm thấy hứng thú, chỉ bất quá tốt lắm cảm giác độ, để Lâm Thiên Diêu chủ y ngực. Ngược lại là Tiểu Ngọc Thỏ nói gần nhất Ngô Cương luôn là tới phiền hàng Nga, nàng tuyệt không thích, hàng Nga cũng không thích. Đối với loại chuyện như vậy, hàng Nga biểu thị rất bất đắc dĩ, muốn thiết trí trận pháp không muốn cái kia Ngô Cương trở lại, nếu là ở bởi vì nàng duyên cớ một lần tiên quân bị giáng chức hạ phàm có thể sẽ không tốt. Lâm Thiên Diêu vì thế chuyên môn đi cầu sư phụ bầu trời lão quân, chuyên môn nghiên chế một cái trận pháp cho hàng Nga, cái kia siêu vèo một cái độ hảo cảm đến rồi hơn 60 điểm. Nhìn cái kia hơn 60 điểm độ thiện cảm, Lâm Thiên Diêu được kêu là một cái kích động. Ly khai Quảng Hàn Cung, lần thứ hai trở lại Nam Thiên Môn, lần này gặp Lý Tĩnh, nhân tiện thanh kia xa thiết tượng lời nói đến rồi sau khi đi qua.